Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên cũng chỉ là than phiền, rốt cuộc mẹ chồng chưa từng bạc đãi con gái lớn. Vương Thúy Phân cũng không thể công khai bắt bẻ cái gì. Nhưng con gái lớn bị giáo dục chỉ biết thân thiết với bà nội và nhà bác cả cũng là sự thật. Vương Thúy Phân không cách nào chỉ trích, chỉ có thể giấu ở trong lòng, dần dần biến thành tâm bệnh, nhắc tới thì phải than thở một trận Diệp tiểu muội và mẹ thân thiết. Không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng, đã sớm chất chứa oán hận sâu đối với bà nội và chị cả. Mỗi lần Vương Thúy Phân nhắc tới đề tài này, lòng của cô cũng đầy căm phẫn, chẳng qua đến lượt Diệp Thư Hoa lại không quá hiểu. Yêu hận tình thù giữa mẹ chồng nàng dâu, cô nhìn vào sự thật, cũng hiểu được suy nghĩ của chị cả Diệp, vừa say mê gặm xương, vừa hàm hồ không rõ khuyên nhủ. Chị cả cũng không sai, nếu từ nhỏ con được bà nội nuôi lớn giống như chị cả, vậy khẳng định con cũng sẽ thân thiết với bà nội. Tất nhiên Vương Thúy Phân hiểu đạo lý này. Chẳng qua là bà ấy không ngờ tới con gái út có thể nói ra được những lời nói này. Kinh ngạc nhìn cô nói. Trái lại còn rộng rãi, không thù dai. Quả thật thái độ rộng lượng của Diệp Thư Hoa làm cho Vương Thúy Phân mừng rỡ khôn xiết. DTEBA nội Diệp không thích Vương Thúy Phân, cho nên cũng không thích Diệp tiểu muội có tính cách và bộ dạng giống mẹ. Hết lần này tới lần khác bà cụ đối xử lạnh nhạt với cháu gái ngoại nhỏ nhất. Những người cháu trai cháu gái khác, bao gồm đám người anh cả Diệp, chị cả Diệp, bà cụ đều rất thích. Ở trong mắt người ngoài, xử sự của bà cụ Diệp không có vấn đề. Vậy khẳng định là Diệp tiểu muội bị mẹ cô chiều hư. Ngay cả bà nội ruột cũng không nỡ nhìn, bởi vì thái độ của bà nội Diệp. Rất sớm trong đội đã có lời đồn Diệp tiểu muội tham ăn lười làm tính tình còn rất đại tiểu thư. Chỉ là không có chứng cứ. Khi đó phần lớn xem chuyện này là chuyện cười, nghe một chút thì thôi. Cho đến nửa năm trước bởi vì vấn đề cô em chồng mà chị dâu cả và chị dâu hai làm ồn ào, không can ra được, mọi người kết hợp với biểu hiện từ nhỏ của Diệp tiểu muội, lập tức vô cùng tin tưởng lời chị em dâu nhà họ Diệp. Cũng thầm đồng tình, gặp được cô em chồng như vậy đúng là hỏng bét. Tất nhiên những chuyện này đã sớm thay đổi rồi. Diệp tiểu muội lấy được sự yêu thích của cha đội trưởng. Đi ra bên ngoài ông ấy đều khen con gái út. Chị dâu cả Diệp, chị dâu hai Diệp ồn ào cũng vô dụng. Ngay cả bà cụ Diệp không hỏi không gặp cháu gái út, cũng có một lời giải thích rất hợp lý. Trong đội có người nói, bà cụ là già hồ đồ, thiên vị cháu trai và cháu gái nuôi ở bên cạnh là chuyện không tránh được. Chuyện này không liên quan đến tính cách tốt hay xấu của đứa trẻ. Tóm lại, người trong đội đều tin tưởng đội trưởng Diệp, hôm nay cũng quay lại bắt đầu khen tiểu muội thông minh lanh lợi. Vương Thúy Phân nghe vậy tất nhiên là đắc ý. Chẳng qua bà ấy cũng không quên những chuyện tủi thân mà tiểu muội chịu trong quá khứ. Lại nói từ trước đến nay tiểu muội không thích đến gần bên cạnh bà nội, cũng không thân thiết với chị cả cùng phe với bà nội. Thật ra trong lòng Diệp tiểu muội oán hận bà nội mình. Chuyện này cũng đúng, ai bảo trước kia làm trưởng bối không ra dáng trưởng bối. Vương Thúy Phân cũng cho là như vậy. Cho tới nay cũng chỉ đứng nhìn quan hệ giữa tiểu muội và bà nội trở nên như vậy. Đối với suy đoán của mình, Vương Thúy Phân rất tin tưởng không nghi ngờ gì. Lúc phát hiện thái độ chân chính của Diệp tiểu muội, phản ứng mới lớn như vậy, giờ phút này Vương Thúy Phân thậm chí cảm thấy, thật ra mấy suy nghĩ trước kia của mình chính là đang hạ thấp tiểu muội. Bà nội đối với tiểu muội như thế nào? Con bé hoàn toàn không để trong lòng, lại không sống dưới một mái hiên, không quan trọng, tiểu muội không thân thiết với bà cụ, chắc cũng lười nghe bà nội bới móc, hoàn toàn không tồn tại hiện tượng phân cao thấp mà bà ấy nghĩ. thậm chí tiểu muội cũng không thèm để ý hành động hừ mũi hả giận của đại muội và bà nội. Còn có thể đứng trên lập trường của đại muội mà giải thích cho chị mình. Đủ loại như vậy đều nói rõ, lòng dạ của tiểu muội nhà bọn họ quá rộng rãi. Vương Thúy Phân càng nghĩ càng cảm thấy tự hào, dù cho mẹ chồng ngoài sáng trong tối bới móc bà ấy nửa đời. Bà ấy vẫn yên ổn làm vợ đội trưởng mọi người hâm mộ. Còn bà ấy sinh ra đứa sau càng có tiền đồ hơn đứa trước. Có thể thấy mẹ chồng cũng không làm được gì bà ấy. Nếu như bây giờ bà ấy không đặt mẹ chồng ở trong lòng nữa, vậy sự châm chọc thỉnh thoảng của mẹ chồng sẽ không làm tổn thương đến bà ấy. Cuối cùng là, chưa chắc người bực bội khó chịu là mình. Cách chương.